Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 học sinh chuyển trường. Tam, đường tử hoa trong miệng Tân Bằng Hữu chỉ tự nhiên là Kiều Hồng Diệp. Hà Gia Tư cứu người lúc sau cùng ngày liền đem chính mình vĩ đại hành động vĩ đại cùng đường tử hoa khoe ra một phen. Đương nhiên, lời trong lời ngoài đem Kiều Hồng Diệp hình dung thê thảm vô cùng. Nàng A, Hà Gia Tư bĩu bĩu môi. Chính là nhân gia càng muốn cùng tử hoa ca ngồi ở cùng nhau. Tiểu Diệp phía trước chính là cái này trường học. Khẳng định có thể tìm được thích hợp ngồi cùng bàn. Nghe được nhân gia hai chữ, Tiêu Hải Thanh tay run lên. Ngay cả Cam Cẩn Thận cùng Tô Sở đều nhấp nhấp miệng. Thật sự có loại muốn đem nghe đi vào nói đảo ra tới cảm giác. Biểu ca, chúng ta giữa trưa cơm vẫn là ăn thanh đạm một chút đi. Tô Sở nhỏ giọng nói một câu. Kia nữ sinh lời nói so thịt cá còn nị người. Nếu là giữa trưa lại ăn phì, nàng không chuẩn sẽ nhổ ra. Hiện tại cũng đã có chút buồn nôn. Cảnh Vân Chiêu lần này chú ý trọng điểm cùng vài người khác bất đồng. Tiểu Diệp, Kiều Hồng Diệp cũng là cái này ban, nên sẽ không kêu người chính là nàng đi. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, luôn luôn lấy công chúa tự cho mình là Kiều Hồng Diệp sẽ làm người khác như vậy xưng hô nàng. Bởi vì như vậy ngữ điệu đối người khác tới nói có lẽ là thân mật cùng quen thuộc. Nhưng ở Kiều Hồng Diệp trong lòng không chuẩn sẽ trước hết nghĩ đến nha hoàn. Đường tử hoa bất đắc dĩ nhìn Hà Gia Tư liếc mắt một cái. Vậy ngươi ân bị này đi. Bất quá nơi này không phải Ninh Thị. Ngươi nghiêm túc điểm mà ni. Hà Gia Tư khóe miệng dương lên. Ta biết rồi. Vậy ngươi nói giữa trưa bồi không bồi ta đi Thiên Hương lâu sao? Cảnh Vân Chiêu hô một hơi, nghe được Thiên Hương lâu ba chữ, không tự chủ được nghĩ đến Lê Thiếu Vân, đánh giá vị kia đại thiếu trong lòng đã hận chết nàng. Hơn nữa hai ngày này Đỗ Lâm gọi điện thoại cho nàng thời điểm ngữ khí đều rất kỳ quái. Trong đầu tưởng xuất thần, đường tử hoa ứng không đồng ý Cảnh Vân Chiêu cũng không nghe rõ. Không bao lâu, tân nhất ban tất cả mọi người có vị trí. Làm Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc chính là Kiều Hồng Diệp cùng Tưởng Hạ làm ngồi cùng bàn. Vị trí liền ở Hà Gia Tư mặt sau. Cùng nàng xem như quen thuộc người cơ hồ đều ngồi ở cùng nhau. Sau này nhưng náo nhiệt. Chỗ ngồi định ra lúc sau. Đó là một ít ban cán bộ đích xác nhận. Cái này lớp sở hữu đồng học cơ hồ đều là đã làm ban cán bộ. Một đám nóng lòng muốn thử. Cảnh Vân Chiêu còn lại là rúc cổ. Sợ vị này Tề lão sư sẽ chú ý đến chính mình. Nàng đối này đó việc vặt thật sự không quan tâm ni. Vị này Tề lão sư một thân bộ tịch, nhìn qua như là thời cổ tiên sinh. Vừa lên tới trực tiếp định rồi một cái kêu Tề Đại Dũng học sinh làm lớp trưởng. Này đồng học nhìn qua tương đối chắc nịch, có chút hơi béo, nhưng lớn lên còn hảo. Nhìn qua đảo như là có chút trách nhiệm tâm. Bất quá lớp trưởng danh ngạch nhất định, Cảnh Vân Chiêu liền nghe được có người thật cẩn thận nói một tin tức. Đó chính là cái này Tề Đại Dũng lớp trưởng là Tề lão sư tiểu cháu trai. Nàng luyện võ công lúc sau, lỗ tai rất thính. Ngày thường đi học khi những cái đó khe khẽ nói nhỏ chỉ cần nghiêm túc đi nghe, cơ hồ đều có thể rõ ràng truyền tới trong tai. Hiện tại là có thể nghe được hai cái nam học sinh hâm mộ ghen tị hận sau lưng hãm hại Tề lão sư. Nguyên lai này ghen ghét cùng bát quái không ngừng là nữ học sinh mới có. Cảnh Vân Chiêu, ngươi tới làm ngữ văn khóa đại biểu, Tề lão sư thình lình nói một câu. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên ngẩng đầu, nhấp nhấp miệng, bất đắc dĩ gật đầu. Quả nhiên là sợ cái gì tới cái gì. Nghe nói lão nhân này đi học khi quả thực nghiêm khắc đến lệnh người giận sôi nông nỗi. Chính mình làm hắn khóa đại biểu. Phỏng chừng sau này áp lực không phải ít. Sở hữu ban vụ xác nhận lúc sau. Tề lão sư dạy bảo một đốn. Này một tiết khóa trực tiếp đi qua. Bởi vì một lần nữa phân ban. Mỗi cái lớp chương trình học tiến độ bất đồng. Cho nên buổi sáng chỉ là tự học khóa. Các lão sư chỉ có thể một lần nữa soạn bài. Làm sở hữu đồng học đều có thể đuổi kịp tiến độ mới được. Cảnh Vân Chiêu, các ngươi không phải cũng muốn ăn cơm sao? Không bằng cùng nhau đi. Gia Tư đã đính hảo vị trí. Chính là lần trước cái kia Thiên Hương Lâu. Buổi sáng chương trình học một kết thúc. Cảnh Vân Chiêu mấy cái còn không có đứng lên. Đường Tử Hoa liền hòa khí nói. Hết chương.